Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 278, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiến đồng tình mà nhìn thoáng qua nhạc phụ đáng thương, lại nói, rốt cuộc việc này nháo đến có chút khó coi, nếu không phải ta mua lại chỗ đất đó, cũng không xảy ra chuyện nã hiệp. Hiển nhiên Chu Tiến là ở thay Lư Kiều Nguyệt ôm việc vào người, hôm nay nếu không phải lời nói của Lư Kiều Nguyệt quá bén nhọn, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có lẽ Mai Thị khả năng sẽ ăn mệt chút, thậm chí nhị phòng một nhà bôi đen, rốt cuộc cũng không đến mức để Lư Minh Hải cùng cha mẹ chính mình nháo đến quyết liệt như thế. Rốt cuộc mọi người đều là chú ý đến hiếu đạo, Chu Tiến không biết nhạc phụ trong lòng nghĩ như thế nào, có thể hay không giận chó đánh mèo đến tức phụ của hắn, hắn chính là trước làm dự phòng. Lư Minh Hải minh bạch tâm tư Chu Tiến, trong lúc nhất thời trong lòng có chút chua xót khó phân biệt. Thứ nhất là con rể thế nhưng không tin chính mình, sợ chính mình sẽ giận chó đánh mèo nữ nhi. Thứ hai cũng là cảm thán nữ nhi về sau có người bảo hộ, hắn cái người làm cha này cũng sắp thành công lui về phía sau. Chẳng sao đột nhiên hôm nay sao biết nói chuyện như vậy? Lư Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói, nhà ta, Chu Tiến đột nhiên nói, nga, xác thật là nhà ta. Tức khắc, Lư Kiều Nguyệt mặt càng đỏ hơn, cổ hận không thể chui tọt xuống ngực đi. Chu Tiến hỏi Lư Kiều Nguyệt cười cái gì, nàng đem việc này nói. Sau khi nghe xong, Chu Tiến có chút phì cười, không nghĩ tới tiểu cữu cữu nàng còn làm loại sự tình này. Lư Kiều Nguyệt cười đến hai mắt cong cong, gật gật đầu. Tiểu cữu cữu từ nhỏ liền mê chơi, khi còn nhỏ nương ta không ít lần nói chưa thấy qua nam oa nhà ai thích bát quái giống như hắn vậy. Chính là ta không thông minh, học không được này đó, xem đều là xem không. Lư Kiều Nguyệt nghe được lời này, sừng sốt một chút, tức khắc che miệng nở nụ cười. Tiểu cữu cữu xác thật là cái mồm mép tương đối lợi hại, còn nhớ năm đó khi còn nhỏ, tiểu cữu cữu thích nhất là xem mấy người đàn bà đanh đá trong thôn cãi nhau, không ít lần mang nàng cùng đi xem. Khi đó nàng còn nhỏ, tiểu cữu cữu cũng so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu, phàm là nghe được nhà ai có phụ nhân la lối khóc lóc cãi nhau. Tiểu cữu cữu chạy ra so với ai khác đều nhanh hơn. Luyến tiếc để nàng quẫn bách, Chu Tiến nhẹ giọng nói. Ta phải đi rồi, lại không đi, nương nàng lại sẽ ra đuổi đi. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, thấy hắn đi ra ngoài cửa viện, nhịn không được đuổi kịp một bước. Chu Tiến trêu ghẹo nàng nói, ta xem nàng hôm nay cũng lợi hại mà. Một phen xuất khẩu, người bên cạnh tức khắc không dám hé răng. Lư Kiều Nguyệt bị hắn trêu ghẹo liền cổ đều đỏ. Nhỏ giọng nói, ta cũng là bị khó chịu, vốn là đất nhà ta, lại đem nhà ta liên lụy, còn hại nương ta bị người khác nói như vậy. Ta xem chàng đều phơi đen đi, phòng chừng một đường này cũng vất vả, trở về trước nghỉ ngơi, việc bên này có ta giúp nhìn, còn có cha ta ca ca ta. Chu Tiến tứ nhiên cười, bất quá là mấy ngày đi đường, không gì, thân thể ta khỏe mạnh, nàng không cần lo lắng. Nhà nàng việc cũng nhiều. Dù sao gần đây ta không có việc gì, ta ngày mai liền tới giúp đỡ trông coi. Nàng chỉ chính là phía trước lời nói Chu Tiến nói trước đó, nàng có chút giật mình, bởi vì ở cảm nhận của nàng, Tiến Tử Thúc cũng không phải một người hay nói lời an ủi, không nghĩ tới mồm mép sẽ nhanh nhẹn như vậy. Chu Tiến cười cười, cùng tiểu cữu cữu nàng quen lâu rồi, liền tính là cái hũ nút, đại để cũng bị hắn dạy dỗ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chàng trên đường đánh xe cẩn thận một chút. Hồ Thị xem xét, bưng cái mâm đi vào nhà bếp. Lúc này, tâm tình nàng thực không tồi. Đã trải qua việc ngồi tù, bị hưu, về nhà mẹ đẻ bị nhục, cùng với trăm cay ngàn đắng khẩn cầu trở về, suy nghĩ Hồ Thị toàn bộ đều đã xảy ra chuyển biến. Trước kia nàng xem mặt mũi so với cái gì đều quan trọng hơn, hiện giờ mặt mũi tính là cái gì, tồn tại bất tử mới là cái đáng nói. Dù sao đã sớm đắc tội với nhị phòng toàn gia, Hồ Thị hận không thể để bọn họ đi tìm chết, cho nên nháo lớn tính là cái gì, cha chồng cùng nam nhân mất mặt tính là cái gì, chỉ cần lợi ích thực tế có thể dừng ở trong tay, có thể không chịu đói liền tốt rồi. Mà Hồ Thị còn không có quên lúc trước công công cùng nam nhân là thái độ gì đối với nàng, nhìn bọn họ mất mặt, kỳ thật nàng trong lòng cũng là rất cao hứng. Nhìn thấy Hồ Thị, Kiều Thị có chút giật mình. Có việc gì? Hồ Thị cười tủm tỉm, ta là tới tìm Hạnh Nhi. Hồ Thị như cũ cười, giả mù sa mưa nói. Được rồi, nếu tam thẩm ngươi không thích ta liền không lưu lại nơi này khiến người bực, giúp ta đem này chén trứng gà xào cho Hạnh Nhi. Liền nói nàng đại bá mẫu cảm ơn nàng, nếu không phải nàng, đại bá mẫu cũng không thể trở về. Người có ý tứ gì? Hồ thị cũng không quan tâm Kiều thị, quay đầu liền đi rồi. Trong phòng, Lư Kiều Hạnh sắc mặt một mảnh trắng bệch. V.S. nhớ một câu, mặt dày chính là vô địch, sóng gió Hồ thị mang đến còn ở phía sau nha. Cách chương.